Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Bi kịch nhan cổ. Phốp, đường theo hắc vụ bên trong ngưng tụ thân thể xuất hiện. Mãnh liệt mệt dã rời. Tại tự nhiên một trường này đập tới thời điểm mới phản ứng được. Đến mức đến không kịp né tránh. Cuồng bạo lực lượng toàn bộ trút xuống tại đường ở ngực. Đường lúc này miệng mũi phun máu. Thân thể hung hăng đụng vào sơn động dùng kiếm mang gọt ra đến bóng loáng trên thạch bích. Sơn động hung hăng rung động một phen. Tự nhiên thân hình thuấn di đi qua. Vung lên quyền đầu. Nhất quyền nện tại cái sau trên thân. Tạch tạch tạch. Đường trước ngực cốt cách phá nát. Ngũ tạng lục phủ cũng bị một quyền này cho chấn thành nội thương. Trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Cả người triệt để uể oải lên. Đồng dạng suy yếu chính mình tống. Nhìn đến chính mình huynh trưởng biến đến càng chính mình liếc một chút. Nhất thời lòng như cho nguội. Vừa mới hắn rõ ràng nhắc nhở chính mình huynh trưởng rời đi. Có thể huynh trưởng không phải là không nghe. Bây giờ tốt. Hai người đều rơi tại đây cái nhân thủ bên trong. Nói đi, các người hai cái vì sao ám sát ta? Tự nhiên nhìn lấy hai người lạnh lùng hỏi. Bất quá thốt ra, lập tức sửng sốt, bởi vì hắn hiện tại là nhan cổ dung mạo. Nói cách khác hai người căn bản không phải ám sát hắn. Muốn đến hẳn là ám sát nhan cổ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết cái này nhan cổ là mình ngụy trang. Giải thích như vậy lên, nhất thời rộng mở trong sáng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh bại Đường Tống, hoàn thành thần bảng nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tịch diệt chi đồng. Cái này thời điểm, trong đầu truyền đến thanh âm nói chuyện, tự nhiên sững sờ, thực cái này nhiệm vụ chính mình đã sớm tiếp vào. Cái kia chính là đánh bại thần bảng đệ nhất đệ nhị Đường Tống. Bây giờ quỷ dị nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Vậy đã nói rõ trước mắt hai cái thanh niên chính là Đường Tống. Chính mình rất là kỳ lạ liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Đối với cái này, tự nhiên nội tâm tràn ngập im lặng. Trước kia hắn nhưng là xin nhờ nhiều vị thần vương để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm Đường Tống hạ lạc. Đều là không thu hoạch được gì. Tiến vào răng thú không gian về sau. Nhìn đến răng thú sở hữu giả bảng xếp hạng, Đường Tống phân biệt bài danh cuối cùng. Tại khi đó tự nhiên biết hai người tại răng thú trong không gian. Lần này kim sắc rực quỷ vương xuất thế. Hắn tới thử thời vận, xem chừng có thể đụng phải hai người. Bây giờ, chính mình đánh bại Đường Tống. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng tịch diệt chi đồng. Một cỗ mênh mông tin tức. Lan truyền tiến vào tự nhiên thần hồn bên trong. Tự nhiên trong đầu không hiểu thêm ra một đoạn tin tức. Tịch diệt chi đồng khẩu quyết. Tự nhiên ánh mắt sáng lên. Đầu óc hắn thêm ra đến một cỗ lạ lẫm khí tức. Chính là tịch diệt chi đồng khẩu quyết. Tự nhiên cũng không để ý hai người chết sống. Liền bàn ngồi ở bên cạnh tu luyện. Đường Tống gặp cái này nhan cổ không có giết bọn hắn. Ngược lại ở bên cạnh tu luyện, cũng mặc kệ, nhan cổ, cũng ngồi ở bên cạnh bắt đầu liệu thương. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, hoang cổ đồng bằng bên ngoài, tới một cái phong trần mệt mỏi người. Đối phương là một cái trung niên nam tử khôi ngô bộ dáng. Hắn dãi dầu xương gió, bờ môi khô nứt, một đôi mắt lộ ra rất vô thần, thiếu một loại sắc thái. Người này chính là nhan cổ, chính thức nhan cổ tiêu hao thần lực, kéo đứt giam cầm thần liên, liền nhanh chóng đi vào hoang cổ đồng bằng, bởi vì hắn sợ hãi cái kia gọi tự nhiên giả mạo hắn. Làm ra rất nhiều hố người sự tình, hắn nhanh chóng chạy đến, chính là vì vạch trần, giả nhan cổ, bởi vì tiêu hao thần lực, tại tăng thêm duy trì liên tục lên đường. Giờ phút này nhan cổ cực kỳ suy yếu. Hắn năng lực nhận biết cũng biến thành yếu rất nhiều. Mau nhìn, đây không phải là nhan cổ tướng quân sao? Không, khẳng định không phải Nhan Cổ tướng quân, là giả mạo. Có hai cái Hạ Khuynh Thành thủ vệ phát hiện gấp trở về Nhan Cổ. Xét thấy lên một lần Nhan Cổ tướng quân bị người giả mạo. Ai biết đây là thật hay là giả? Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, đây là giả tỷ lệ so sánh lớn. Lén lút tiến đến bẩm báo. Đáng giận, thế mà còn dám hóa thành phụ thân ta khuôn mặt tới nơi này. Thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Nơi nào đó nơi hẻo lánh, Hạ Khuynh Thành cùng Nhan Mặc đứng chung một chỗ. Nhan Mặc nhìn cách đó không xa tấm kia tang thương quen thuộc mặt. Giờ phút này tại nghiến răng nghiến lợi, giết phụ thân ta hung thủ, ta muốn ngươi đền mạng. Nhan Mặc ánh mắt đỏ bừng không gì sánh được. Kể từ khi biết Nhan Cổ là giả mạo, mà lại giả Nhan Cổ đã biến mất, như vậy chính thức Nhan Cổ tướng quân khả năng gặp bất trắc. Bởi vì chỉ có gặp bất trắc, người thần bí kia mới dám công khai giả mạo Nhan Cổ tướng quân. Nếu như Nhan Cổ tướng quân không có việc gì, đối phương làm sao dám giả mạo? Cho nên Nhan Mặc thì cảm thấy mình phụ thân đã chết. Không chỉ có là Nhan Mặc, liền xem như Hạ Khuynh Thành cùng nàng một đám thủ hạ đều cảm thấy Nhan Cổ tướng quân chết. Trước mắt cái này Nhan Cổ tướng quân, không cần nghĩ, lại là đối phương giả mạo. Nhan Cổ tướng quân, Hạ Khuynh Thành cùng Nhan Mặc liếc nhau. Nghênh đón, công chúa điện hạ. Nhan Cổ nhìn đến Hạ Khuynh Thành công chúa, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Hừ, Nhan Mặc cũng đi tới. Bất quá lần này không có gọi hắn là phụ thân, bởi vì vô luận như thế nào cũng không cho đối phương tiện nghi chiếm. Nhan Cổ tướng quân cái này một lúc lâu đi nơi nào? Hạ Khuynh Thành hững hờ dò hỏi. Việc này trước để xuống, Nhan Cổ một mặt ngưng trọng nói ra. Công chúa điện hạ, gần nhất ta chưa có trở về, làm ra rất nhiều khác người sự tình. Đây là bởi vì có người giả mạo ta. Nhan Cổ cảm thấy cái kia gọi Từ Nhiên giả mạo chính mình, khẳng định sẽ sử dụng chính mình thân phận làm ra cái gì kinh hãi thế tục sự tình. Cho nên liền vội vàng hỏi. Không tệ, có người giả mạo Nhan Cổ tướng quân. Hạ Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh một chút gật đầu. Phát sinh cái gì? Nhan Cổ nhất thời khẩn trương lên. Phát sinh sự tình có thể nhiều. Nhan Cổ tướng quân trước tiến vào lều vải uống miếng nước. Ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Hạ Khuynh Thành mỉm cười nói. Ánh mắt không lưu dấu vết ra hiệu chung quanh hộ vệ. Chung quanh hộ vệ dần dần súng lại tới. Nhưng là Nhan Cổ thầm nghĩ tất cả đều là Tự Nhiên dùng chính mình thân phận làm chuyện gì xấu. Không tì vết hắn. Oanh. Chung quanh hộ vệ khí tức bạo phát. Toàn bộ uy áp rơi vào Nhan Cổ trên thân. Để Nhan Cổ cảm giác được không gì so sánh nổi áp lực cảm giác. Không thể động đậy, trong chốc lát, mấy chục thanh trường mâu nhắm ngay Nhan Cổ tướng quân. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ta cũng sẽ không ở trên làm. Nhan Mặc ở một bên cười lên ha ha. Hắn lấy làm ra một bộ ngân quang lóng lánh giam cầm thần liên. Trực tiếp đem Nhan Cổ trói lại, bất chợt tới biến cố, khiến Nhan Cổ có chút mộng, bờ môi có chút run rẩy nói ra. Công chúa điện hạ, Mặc Nhi, các ngươi cái này là ý gì? Nhan Cổ không nghĩ ra, làm sao đột nhiên bọn họ thì xung đột vũ trang? Ba, Nhan Mặc bạo khởi, một bàn tay đập tại Nhan Cổ trên mặt, hung dữ nói ra, lão gia hỏa, ngươi còn dám chiếm ta tiện nghi, muốn chết phải không? Ong ong ong, Nhan Cổ cảm giác bên tai ong ong, trừng trừng hai mắt. Dùng ăn người ánh mắt nhìn lấy Nhan Mặc, gầm thét lên, nghiệt xúc, ngươi trừng to mắt, thấy rõ ràng điểm, lão tử là phụ thân ngươi. Nhan Cổ kém chút không có bị tức chết, thế mà bị chính mình nhi tử đánh một bàn tay, cái này đại nghịch bất đạo nghiệt xúc, còn dùng đồng dạng chiêu số, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa. Nhan Mặc khinh thường nhìn trước mắt đồ giả mạo nói ra. Thật coi ta khờ à, hiện tại ngươi bị chúng ta bắt được, nói đi,